Hơn nữa tiên khí trùng đối với nguyên khí, tiên khí có tính chất chống cự cường đại cũng khiến cho nó đối với luyện khí sĩ có tính uy hiếp đại tăng. Đem so sánh, vạn kiếm đại pháp cùng thái bạch kiếm đạo của Lâm Hy quả thực là khắc tinh của tiên khí trùng. Suy, có vài con tiên khí trùng điện xạ mà đến, kiếm quang của Lâm Hy chợt lóe. Khoảng cách của mấy con tiên khí trùng này đối với Lâm Hy còn có mấy trượng lập tức chia ra làm hai, ba giát rơi xuống. Sinh mệnh lực của tiên khí trùng có ương ngạnh hơn nữa, sau khi bị chém thành hai khúc cũng không cách nào còn sống. Nhiều tia lý khí thuận khí quyết tán giật ra, phiêu tán ở trong không trung. Lâm Hy đối với phương thức vận dụng kiếm đạo thay đổi cũng không lớn, chỉ là một chút ít điều chỉnh cục bộ. Xuyên thủng, sửa thành, chém ngang. Mặc dù bên ngoài nhìn qua không có gì nhưng trên thực tế bởi vì tốc độ của tiên khí trùng cực nhanh, cho nên đối với kiếm khí cần có khống chế cường đại. Bằng không mà nói, liền sẽ thương tổn đến bản thân tiên la thánh thụ. Nếu như không có Lý Trọng Đạo lẫn vào, chỗ này ngược lại là nơi tôi luyện kiếm thuật tốt nhất. Lâm Hy nhìn phía trên, trong lòng thầm nói tiên la thánh thụ kéo dài đến chỗ sâu trong thương khung giống như là đại địa. Ở trong mắt Lâm Hy, những tiên khí trùng này mỗi một con cũng là một thanh phi kiếm, pháp kiếm, tựa như một cường giả kiếm đạo cường đại thi triển ngàn vạn kiếm khí, bay múa đầy trời. Đối với kiếm đạo đệ tử mà nói, đây thật ra liền là một cái lịch luyện chàng rất tốt. Trên thực tế cũng chỉ có kiếm khí mới là phương thức khắc chế tiên khí trùng tốt nhất. Thật ra tất cả tuyệt học, bất kể là Liệt Dương Đại Pháp, Băng Hoàng Đại Pháp, Thủy Hòa Đại Pháp hay là Lôi Công Đại Pháp cũng sẽ có trình độ ảnh hưởng nhất định đến bản thân tiên la thánh thụ. Bảo kiếm sắc bén từ ma luyện mà ra. Ta hiện tại ở trên người đã có hai môn kiếm đạo rồi, nhưng mà thời gian tu luyện vẫn còn quá ngắn. Hơn nữa phần lớn tâm tư ngược lại cũng không ở trên này. Vừa lúc mượn chỗ này, không người nào quấy rầy. Tiên khí dư thừa, còn có tiên khí trùng bồi luyện, tới ma luyện kiếm đạo. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia quang mang cơ trí. Lý Trọng Đạo muốn mượn nơi này chế tạo phiền toái cho hắn, đem hắn lưu lại ở chỗ này. Hắn liền hết lần này đến lần khác sẽ không để cho lão như nguyện. Suy, một con tiên khí trùng trong suốt điện xạ mà tới, thân thể kéo dài như là pháp kiếm bắn về hướng hậu tâm Lâm Hy. Sau đó khí tường trọng trọng tịch quyển tới, con tiên khí trùng này chỉ đi tới vài thước tựa như gặp phải một tầng cương thiết tường bích, cũng không thể tiến thêm nữa. Phanh, sau lưng Lâm Hy tựa như có con mắt mở ra, hai luồng chân khí chấn động lẫn nhau, phịch một tiếng lập tức đem con tiên khí trùng này chấn thành phấn vụn. Những con tiên khí trùng này có thể chống cự chân khí cực lớn, nhưng mà loại chống cự này cũng là có cực hạn. Ở khoảng cách vô cùng ngắn thì không cần bận tâm thương tổn đến tiên la thánh thụ. Chân khí của Lâm Hy có thể phát huy uy lực khổng lồ. Chính là một con tiên khí trùng ngược lại là rất khó thương tổn được hắn. Ba, thân thể Lâm Hy thoáng một cái. Bước chân kéo dài, lần nữa hướng nơi cao hơn của tiên la thánh thụ đi tới. Lực trường thật là mãnh liệt. Sau khi cách rễ cây ước chừng 3.000 trượng, càng đi lên chỗ cao, Lâm Hy cảm giác được lực hấp dẫn đến từ tiên la thánh thụ càng lớn, thật giống như có cỗ lực lượng muốn đem người kéo lại, cột lại lên trên cành cây, là trọng lực pháp trận. Lâm Hy nhìn kỹ một cái, lập tức lưu ý đến thác nước tiên khí ở chỗ sâu mênh mông, mơ hồ có quang mang của tiên triển văn lộ lập lòe. Đó là một cái trọng lực pháp trận khổng lồ, lấy tiên la thánh thụ làm vật trung gian bao trùm lên tất cả bộ phận của cành cây. Cái trọng lực pháp trận này so với Lâm Hy biết được còn khổng lồ hơn nhiều, mặc dù biến hóa rất nhiều nhưng mà loại văn lộ này đúng là trọng lực pháp trận. Đây là lấy thần thông tuyệt đại ở trên cành cây tiên la thủ bố trí thành, ẩn giấu ở mặt ngoài cành cây ba tấc, bị tiên khí bao trùm, không cẩn thận mà nói, rất khó phát hiện. Đây là dùng để trói buộc tiên khí trùng, phòng ngừa bọn nó bắn ra, rời khỏi thân cây. Trong lòng Lâm Hy vừa động, như có điều suy nghĩ, tiên khí trùng di động bắn ra không ngừng, nếu như không có trọng lực pháp trận, như vậy một ít tiên khí trùng sẽ bắn thẳng xuống, uy hiếp tống đan đệ tử cùng thu đan đệ tử có lực lực thấp kém ở phía dưới. Nhưng có trọng lực pháp trận, tiên khí trùng bắn tới cũng sẽ bị tiên la thánh thụ một lần nữa hút trở về thân cây. Cũng không biết vị trưởng môn nào bố trí trọng lực pháp trận, nhưng mà quả thật hữu dụng. Như vậy chảo trùng đệ tử dễ dàng hành động hơn. Lâm Hy duỗi chân ra, điểm một cái lập tức có một cỗ cảm giác kỳ dị truyền đến, thật giống như là rơi ở trên mặt đất. Thân thể Lâm Hy lại duỗi chân ra, cả người đứng thẳng trên thân cây. Trong nháy mắt tất cả mọi vật đảo ngược lại, tiên la thánh thụ dưới chân thật giống như biến thành mặt đất, mà không gian bích trướng bên cạnh lại biến thành bầu trời. Đát, đát, Lâm Hy sải bước về phía trước, một đường hướng tới phương hướng tán cây lao đi. Suy, từng con tiên khí trùng từ trong vân vụ chui ra, không ngừng bị Lâm Hy chém thành hai đoạn. Ra đi, Lâm Hy thủ chỉ kiếm quyết. Từng đạo kiếm khí không ngừng từ trong kiếm chủng đan điền phân hóa ra ngoài, huyền phù ở chung quanh, ở trong đêm tối vô cùng chói mắt, thật giống như quang mang của ngôi sao. Ba động vạn loạn dưới chân càng lúc càng lớn, Lâm Hy cũng dần dần cảm giác được những lời lúc trước của Hứa Khâu, nhân thủ không đủ là có ý gì rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 930, luyện tay. Hai, tiên khí trùng lọt lưới càng ngày càng nhiều, chiến đấu ở phía trên rất kịch liệt, ngay cả Hứa Khâu cũng không có cách nào bận tâm đến những con tiên khí trùng lọt lưới này. Không thể để cho những con tiên khí trùng này đi xuống mặt đất, ảnh hưởng đến tống đan đệ tử cùng thu đan đệ tử ở rễ cây. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, trong tay của hắn vận dùng vạn kiếm đại pháp không ngừng đem từng con tiên khí trùng lọt lưới toàn bộ thu thập. Thao túng vạn kiếm đại pháp cùng một mục tiêu chiến đấu cùng với thao túng vạn kiếm đại pháp đồng thời cùng nhiều mục tiêu chiến đấu, trên tính chất là hoàn toàn không giống nhau, cần nhất tâm đa dụng, tiêu hao lượng lớn tinh thần, đồng thời phải vô cùng tinh chuẩn, đối với kiếm đạo có độ khống chế yêu cầu lớn vô cùng. Lâm Hy một bên cùng tiên khí trùng chiến đấu, một bên lợi dụng cơ hội khống chế mỗi một thanh phi kiếm rất nhỏ của mình, đồng thời tìm ra sơ hở của tiên khí trùng. Dần dần, Lâm Hy càng ngày càng quen thuộc, tốc độ chém giết cũng càng lúc càng nhanh. Phanh! Đột nhiên trong lúc này thân ảnh chợt lóe, một cổ kình phong chạm mặt mà đến. Suy! Lâm Hy không chút nghĩ ngợi, nhất chỉ đạn xuất. Ngoài dự tính, kiếm này cũng không phách khai được vật kia. Ngược lại là nghe được một tiếng rít, thanh ảnh kia đi mà quay lại, điện xạ hướng khuôn mặt của Lâm Hy. Thái Bạch kiếm pháp. Lâm Hy thủ chỉ nhất bính, một đạo nhũ bạch sắc kiếm khí chói mắt bắn ra, đem thanh ảnh từ một biến thành hai, rơi trên mặt đất. Đây lại là một con tiên khí trùng, thanh sắc tiên khí trùng. Mí mắt Lâm Hy nhảy lên, trong mắt âm thầm kinh ngạc. Con tiên khí trùng nằm trên mặt đất này so với những con tiên khí trùng gặp qua trước kia thì thân thể ước chừng lớn gấp đôi, thân thể cũng kéo ra rất dài, đồng dạng là mềm nhũn, thịt núc ních. Nếu như không phải vừa rồi kiến thức qua uy lực của nó, con thanh sắc tiên khí trùng này cực kỳ hung lên, so sánh với bạch sắc tiên khí trùng còn lợi hại hơn. Con thanh sắc tiên khí trùng này rõ ràng uy lực lớn hơn nhiều. Chẳng lẽ tiên khí trùng cũng có màu sắc khác nhau, chia làm rất nhiều cấp bậc. Lâm Hy nắm thân thể còn lại của thanh sắc tiên khí trùng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đây là con tiên khí trùng đầu tiên mà hắn nhìn thấy khác màu trắng, hơn nữa thực lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Thanh sắc tiên khí trùng cũng đột phá ra ngoài, xem ra bọn họ đúng là không ngăn được rồi. Lâm Hy ném thi thể con sâu trùng này xuống. Gia tăng cước bộ, một loại cảm giác kỳ dị từ trong đan điền truyền đến. Trong khoảng thời gian ngắn Lâm Hy cũng không biết là hưng phấn hay là thứ gì khác. Cẩn thận, rất xa, một trận thanh âm lo lắng truyền đến. Lâm Hy thấy từng đạo bóng người như dao long ở trên thân cây, xuyên qua lượn vòng trong vân vụ. Một mảnh tiếng rít của tiên khí trùng từ bốn phương tám hướng công kích qua. Cuối cùng cũng tới. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Khu vực phía trước chính là trên cành cây tiên la thụ, là khu vực là chảo trùng đệ tử phòng thủ. Thân thể Lâm Hy thoáng một cái, gia tăng tốc độ, điện xạ mà lên. Ngũ thải pháp khí trên đỉnh đầu tiêu vụ, ở trên cành cây tiên la thụ bay đi bất định, cái trán đổ mồ hôi như tương. Một lớp tiên khí trùng này tới rất nhiều, cũng tới rất nhanh, vượt xa dự liệu của mọi người. Chiến đấu đến hiện tại đã mấy canh giờ rồi. Nếu như tiên khí trùng còn liên tục không ngừng bổ sung tới đây như vậy, chúng ta ngăn cản không nổi liền phải rút lui. Tiêu Vũ liếc nhìn chung quanh, trong lòng âm thầm gấp gáp. Đơn độc một con tiên khí trùng ngược lại là không đáng sợ, mặc dù có thể chống cự tiên khí nhưng thực lực chỉ có khí tiên kỳ mà thôi. Ngược lại không đối phó được loại cường giả có cấp bậc như thánh tử, hư tiên. Nhưng mà tiên khí trùng nhiều lắm, mỗi người cũng nhận lấy 7, 8 con tiên khí trùng công kích, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều. Mặc dù ỷ vào pháp khí cứng rắn bảo vệ quanh thân, tạm thời vẫn còn ngăn cản được. Nhưng mà thời gian càng dài, chân khí tiêu hao nhưng là không có cách nào tránh khỏi, hơn nữa căn bản không có thời gian bổ sung. Chu Sư Vinh, Lý Sư Vinh, Lưu Sư Vinh, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta không ngăn được rồi. Tiêu Vũ hét lớn, thanh âm lo lắng nói, cẩn thận. Đột nhiên từng đợt tiếng kêu sợ hãi từ bốn phương vang lên, một đôi ánh mắt cũng nhìn về phương hướng của Tiêu Vũ. Làm sao? Trong lòng Tiêu Vũ ngạc nhiên, không rõ mọi người tại sao nhìn mình. Đang kinh dị nhìn, đột nhiên thấy 7, 8 đạo thanh sắc tiên khí trùng từ bên trong Vân Vũ Điện xạ mà đến. Trong đó thậm chí còn có 2 đạo hôi sắc tiên khí trùng có khí tức càng thêm cường đại. Sắc mặt của Tiêu Vũ rốt cuộc thay đổi. Tiên khí trùng ra đời trên Tiên La Thánh Thụ từ yếu đến mạnh, chia làm nhiều loại màu sắc, trong đó bạch sắc là kém cỏi nhất, tương đương với thực lực khí tiên kỳ. Thanh sắc tiên khí trùng so sánh với bạch sắc thì mạnh hơn một chút, tương đương với thực lực pháp lực kỳ. Hôi sắc tiên khí trùng thì mạnh hơn nữa, tương đương với thực lực luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ. Đây là tiên khí trùng cấp thứ 3, chân khí kháng tính cường đại. Cộng thêm đại lượng thanh sắc tiên khí trùng cùng bạch sắc tiên khí trùng khác phối hợp đã đủ để uy hiếp được hắn. Không tốt. Ngâm. Đột nhiên một đạo long ngâm réo rắt nhanh như thiểm điện, cuồn cuộn như sấm trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng không gian, phủ xuống ở trước mặt mọi người. Suy. Mấy đạo kiếm quang thê lệ lóe qua, có vài con bạch sắc tiên khí trùng cộng thêm 7, 8 con thanh sắc tiên khí trùng cùng với 2 con hôi sắc tiên khí trùng trong đó toàn bộ chia làm 2, 3 rát 3 rát rơi trên mặt đất. Oanh! Chỉ thấy tia sáng chợt lóe, một đạo thân ảnh nhấc lên cuồng phong mênh mông, oanh một tiếng đụng vào vân vụ phía trước, cùng hàng trăm hàng ngàn tiên khí trùng giết chóc ở cùng một chỗ. May mắn, may mắn, tiên vũ tìm được đường sống trong chỗ chết. Cả người xuất ra một thân mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn cũng cảm tạ, đang muốn hướng người kia nói ta ơn, nhưng vừa ngẩng đầu liền giật mình. Tiêu Vũ ngơ ngác nhìn về phía trước. Người trẻ tuổi kia mặc dù trước kia chưa từng thấy qua, nhưng Tiêu Vũ có thể xác định trong chảo trùng đệ tử không có người nào như vậy. Người này rốt cuộc là người nào? Tiêu Vũ nhìn phía trước, lẩm bẩm nói. Không chỉ là hắn, tất cả những người khác cũng bị Trình Giảo Kim nửa đường giết ra này khiến cho sợ ngây người. Quá mãnh liệt, người này là ai? Hắn không mang theo pháp khí cũng dám xông vào đống sâu trùng, thật là một người tài cao gan lớn. Kiếm khí thật lăng lệ, hắn tu luyện là kiếm đạo. Chảo trùng đệ tử chúng ta cư nhiên lại có một người lợi hại như thế. Những sâu trùng này căn bản không có biện pháp tới gần 2 trượng của hắn. Một đôi ánh mắt cũng nhìn về phương hướng Lâm Hy. Người này quá mãnh liệt. 3, 40 con tiên khí trùng vây công hắn cũng không làm gì được hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 931. Chiến lực siêu cường kiếm khí di động quanh người hắn. Tiếng duệ khiếu ti ti bên tai không dứt. Tất cả tiên khí trùng tới gần những thứ kia lập tức chia ra làm 2. Giống như là chủ động hướng tới kiếm của hắn đụng vào. Không sử dụng bất kỳ pháp thuật tuyệt học nào, lực khống chế kiếm đạo của người này tinh diệu đến cực điểm, khiến cho người ta than thở. Lâm Hy hết sức chăm chú, tập trung ở chỗ cao nhất cành cây, nơi tiên khí trùng chiều mãnh liệt mà đến. Nếu như nơi này phòng thủ sụp đổ sẽ phải hướng Đan Đỉnh trưởng lão báo cáo. Tống đan đệ tử cùng thu đan đệ tử một khi rút khỏi nơi này, sau này Lâm Hy sợ rằng cũng phải bị vây ở chỗ này, từng bước điều khí lý khí cho Tiên La Thánh Thụ, chảo trùng thu đan, đem những tiên khí trùng này từng bước đuổi trở về. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy. Vô luận như thế nào, cho dù đệ tử của hộ pháp điện bỏ chạy rồi, phòng tuyến cũng không thể hỏng mất. Vạn kiếm đại pháp, ra đi. Lâm Hy song thủ giơ lên, oanh một tiếng, hàng trăm hàng ngàn kiếm khí điện xa mà ra, hạo hạo đãng đãng, phác thiên cái địa, bài sơn đảo hải. Đây là một cái tuyệt học duy nhất không bị hạn chế ở chỗ này. Toàn thân Lâm Hy quang mang thiểm thước, phảng phất hóa thành một cái kiếm sơn chói mắt. Suy, thân thể Lâm Hy chuyển động, kiếm trận quanh thân theo đó chuyển động giống như là một tòa bánh răng phức tạp, suy suy khởi động lên. Lâm Hy nhảy vào chỗ tiên khí trùng dày đặc nhất, vô số tia máu phân phân sái sái, rơi xuống như mưa. Chỉ bất quá đây không phải là huyết nhục của con người mà là huyết nhục của sâu trùng. Lệ, mười mấy tiếng rít của hôi sắc tiên khí trùng, hóa thành cầu vồng từ bốn phương tám hướng điện xạ mà tới. Nhưng vừa mới tới gần Lâm Hy một chút lập tức hóa thành vô số mảnh nhỏ, ngay cả mảnh vụn cũng không thấy, liền biến mất. Lâm Hy đem vạn kiếm đại pháp khống chế tới cực điểm, bỏ qua những kiếm khí không cần thiết ở bên ngoài, đơn thuần lợi dụng kiếm đạo sắc bén tới chém, chu diệt tiên khí trùng chiều. Thi thể của tiên khí trùng ở chung quanh càng lúc càng nhiều, Lâm Hy quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thần cản sát thần, phảng phất như là chiến thần, thật lợi hại. Đây quả thực là lợi khí để đối phó với trùng chiều A. Khí tức của hắn quá cường đại, so với thánh vương mà ta đã thấy còn mạnh hơn. Tất cả mọi người kinh hãi, có Lâm Hy chia sẻ áp lực, gánh nặng của mọi người lập tức nhỏ hơn rất nhiều. Mặc dù như cũ là xuất thủ đánh chết sâu trùng nhưng mà có thừa thời gian đi quan sát tình huống của Lâm Hy. Bất chi bất giác, vị trí của Lâm Hy càng ngày càng tiến lên phía trước, ở trong đan đỉnh đại điện. Nơi đó những vẫn ghi rõ là khu nguy hiểm, ngay cả đệ tử tông phái chịu trách nhiệm đi chảo trùng, trì trùng cũng không dám dễ dàng đi vào. Mặc dù Lâm Hy biểu hiện ra thực lực kinh người nhưng mọi người như cũ không nhịn được lo lắng thay cho hắn. Song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán đánh không lại nhiều người. Trùng chiều nhưng là vô cùng vô tận, một người có lợi hại thế nào nhưng khi chân khí tiêu hao hết cũng phải chết. Thật vất vả mới gặp được một cái cường viện như vậy, mọi người cũng không muốn hắn chết ở chỗ này. Này, từ từ, trở lại, nơi đó nguy hiểm, mấy tên chảo trùng đệ tử rốt cục nhịn không được hét lên. Đi xuống như vậy nữa, xông đến chỗ sâu, cứu đều cứu không được. Oanh, hàng trăm hàng ngàn kiếm khí phảng phất như một đạo quang cầu, oanh long long, nhanh như điện chớp xuyên qua trùng chiều điện xạ mà đến. Chỉ một chớp mắt, Lâm Hy đã quay trở về trong tầm mắt của mọi người. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vị sư huynh này mặc dù thực lực cường đại nhưng rõ ràng đối với nơi này chưa quen thuộc, thiếu chút nữa liền trở thành sai lầm lớn rồi. Bất quá cùng mọi người nghĩ cũng không giống nhau. Lâm Hy quay lại không phải là bởi vì sợ bị đại lượng tiên khí trùng vây quanh, không về được, mà là mọi người hô to khiến cho hắn nhớ lại một chuyện. Phanh, không có chút dấu hiệu nào. Lâm Hy hiện ra ở bên người Tiêu Vũ, phanh một chưởng đặt ở trên vai hắn, ầm một tiếng, tiên khí hạo hạo đãng đãng giống như là sơn băng hải khiếu thông qua thể nội Lâm Hy đánh vào trong cơ thể Tiêu Vũ. Tiêu Vũ vốn là thể lực sắp hao hết, chân khí hao tổn không còn, sắp kiên trì không được bao lâu, được một chưởng của Lâm Hy phách tới nhất thời toàn thân kịch chấn, không nói được gì, tiên khí còn lại trong cơ thể là ùng ùng như thủy triều được bổ sung. Chỉ bất quá trong thời gian tính bằng hơi thở, Tiêu Vũ lại liền khôi phục hoàn toàn chân khí, hơn nữa đạt đến trạng thái đỉnh phong. Đa tạ sư huynh, Tiêu Vũ mừng rỡ, lòng tràn đầy cảm tạ nói. Nhưng mà trước mắt hoa lên, nơi nào còn nhìn thấy được Lâm Hy. Phanh phanh phanh, Lâm Hy liên tục xuất thủ, một người một trưởng, thái cổ long cương hạo hạo đãng đãng xuyên qua tầng tầng không gian, vượt qua thời không chi môn tiến vào trong cơ thể Lâm Hy. Sau đó bị Lâm Hy chuyển hóa thành tiên khí cường đại đánh vào trong cơ thể của một ít chảo trùng đệ tử này. Thời gian chỉ bất quá tính bằng hơi thở, những tiên đạo đệ tử như nỏ mạnh hết đà này nhất thời tinh thần chấn hưng, chiến ý dâng cao. Đủ rồi, Lâm Hy gật đầu, hắn vội vội vàng vàng chạy về cũng là bởi vì nhớ tới chân khí của những người này bị tiêu hao quá lớn, sợ rằng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Bằng vào năng lượng của Thái Cổ Chân Long liên tục không ngừng chống đỡ, Lâm Hy đem chân khí của mọi người đều bổ túc. Ở trong nội môn đệ tử Thần Tiêu Tông, cũng chỉ có Lâm Hy mới có loại năng lực cùng thủ đoạn này. Hiện tại liền không cần lo lắng phòng tuyến tan vỡ nữa, ít nhất khuya hôm nay không cần lại phải lo lắng. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, trợ giúp những chảo trùng đệ tử này kỳ thật cũng là đang giúp chính hắn. Hộ pháp điện kéo đi rất nhiều người, còn xui khiến không ít người rời đi, nghĩ dùng cái này mượn đao giết người, gián tiếp đem thánh tử tông dịch của hắn kéo dài. Vô luận như thế nào Lâm Hy cũng là không thể nào để cho bọn họ được như ý. Lâm Hy làm xong những thứ này, thân thể thoáng một cái lại giống như một cái quang cầu nhảy vào nơi. Tiên khí trùng dày đặc phía trước. Hắn lần này buông tay buông chân, toàn lực mà làm, cùng với thời điểm lúc trước, khí tượng lại không giống nhau. Lấy thực lực lục quả thánh vương của hắn thi triển vạn kiếm đại pháp, khí tượng cực kỳ tráng quan, khí thế lại càng kinh người. Khống chế của Lâm Hy đối với vạn kiếm đại pháp không còn là bao la hùng vĩ như ở mặt ngoài, mà là xâm nhập đến mỗi một thanh kiếm, thật giống như mỗi một thanh kiếm đều có một người khống chế. Những tiên khí trùng này có thể chống cự tiên khí, nguyên khí, chân khí, nhưng đề kháng không nổi kiếm khí. Làn da có tính dai thật lớn cũng không ngăn được kiếm khí của Lâm Hy xuyên thủng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 932, đưa tin. 1. Điểm yếu hại của tiên khí trùng là ở đầu, nhưng mà sinh mệnh lực của nó ương ngạnh. Nếu như chỉ là xuyên thủng đầu của nó mà nói, chỉ một kiếm vẫn không giết được hắn. Cho nên Lâm Hy cũng là khống chế kiếm khí trực tiếp chém khai đầu của tiên khí trùng. Như vậy sinh mệnh lực của những tiên khí trùng này có ương ngạnh hơn nữa, đối với năng lượng công kích có kháng tính lớn hơn nữa cũng phải chết. Lực công kích cường đại của kiếm đạo nhất mạch ở trong chiến đấu với tiên khí trùng triển lộ ra không thể nghi ngờ. Lực chiến đấu của một mình Lâm Hy so ra liền vượt qua lực chiến đấu của hơn trăm người, thậm chí hiệu suất còn phải cao hơn. Chiến lực siêu cường của Lâm Hy ngăn cơn sóng dữ, lại phối hợp với những chảo trùng đệ tử thánh tử cấp. Hư tiên cấp này, rất nhanh tiên khí trùng xâm lấn tới chỗ này đã bị tiêu diệt hết. Tiên khí trùng liên tục bổ sung sau đó cũng càng ngày càng ít. Bất chi bất giác, cả cục diện đã ổn định lại. Chẳng hung hiểm đêm nay đã bình thường trở lại. Đủ rồi, sư vinh, chiến đấu đã kết thúc. Trở lại thôi. Trên cành cây, một gã hư tiên nhìn Lâm Hy còn muốn tiến lên phía trước, vội vàng kêu lên. Đúng a, tiên khí trùng là giết không hết. Sư vinh tới đây nghỉ ngơi một chút đi. Tất cả mọi người kêu lên. Lâm Hy cười cười, dừng bước, xoay người hướng mọi người đi tới. Sư đệ, tại hạ Vương Thiên Tâm, không biết sư đệ xưng hô như thế nào. Một gã thanh niên 27, 28 tuổi đi tới, nhìn khuôn mặt Lâm Hy so với chính mình trẻ hơn, lấy sư đệ xưng hô nói. Ta gọi là Lâm Hy. Các vị sư vinh hữu lễ. Lâm Hy cười nói, có thể ở lại chỗ này, thực lực cũng không yếu. Thời điểm Lâm Hy chiến đấu cũng lưu ý một chút. Những người này không biết kiếm đạo, phần lớn mọi người là dùng tiên khí hộ thể, sau đó đem chân khí áp xúc, ở trong phạm vi nhỏ bằng vào chân khí mang tính áp đảo, hoặc lấy phương thức công kích quyền hoặc trưởng đem tiên khí trùng oanh vào. Uy lực của tiên khí giới hạn tại quyền đầu tự nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá có thể ở trong thời điểm chiến đấu không đả thương đến tiên la thụ, tiêu hao lớn như vậy nhưng ở dưới tình huống không biết kiếm đạo thì đó là lựa chọn duy nhất. Đối với mọi người mà nói, đáng giá an lòng duy nhất chính là vô luận người nào, thực lực đơn nhất cũng là xa xa vượt lên bạch sắc, thanh sắc tiên khí trùng, đơn đả độc đấu cũng có thể chấn bạo một đầu tiên khí trùng. Sư vinh thật là lợi hại. Ta ở chỗ này lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật lợi hại như sư vinh. Đúng a, nhiều tiên khí trùng như vậy lại không có một con có thể đến gần thân thể ngươi. Lần này nếu không phải sư vinh tới đây ngăn cơn sóng dữ, sợ là chúng ta đã chống đỡ không nổi rồi. Mọi người rối rít đi tới, biểu đạt cảm tạ với Lâm Hy. Chư vị sư vinh nói quá lời, ta chỉ là hơi tận chút lực mà thôi. Lâm Hy thần thái khiêm tốn nói, đối với một ít chảo trùng đệ tử này, Lâm Hy thật ra vẫn là rất có kính ý. Công việc chảo trùng nguy hiểm, hơn nữa nhiều hạn chế, mỗi ngày đều phải làm, hơn nữa phần thưởng ngược lại không nhiều lắm. Về phần so sánh với phần thưởng của nhiệm vụ tông phải thì kém hơn nhiều lắm. Chính là bởi vì có những chảo trùng đệ tử này hy sinh lợi ích của mình, những đệ tử khác mới có thể an tâm hưởng thụ đan dược mà đan đỉnh điện phát tới, mới có thể an tâm xuống núi lịch lãm. A, đột nhiên trong lúc này, trong đám người vang lên một tiếng kinh hô, một gã thanh niên đệ tử giật mình nhìn Lâm Hy, nét mặt đầy kinh ngạc. Lâm Hy, chấp pháp điện cũng có Lâm Hy, ngươi chẳng lẽ là hắn? Người này vừa nói ra miệng, những chảo trùng đệ tử khác cũng kịp phản ứng, giật mình nhìn hắn, hiển nhiên cũng biết một chút gì đó. Trong lòng Lâm Hy hiểu rõ, những chảo trùng đệ tử này có không ít cũng là đến từ bên ngoài, chỉ có một số nhỏ mới là đệ tử của Đan Đỉnh Điện, hiển nhiên là có người nhận ra mình. Nếu như trên Thần Tiêu Sơn không có người Lâm Hy thứ hai mà nói, như vậy ta nghĩ người ngươi nói chính là ta. Lâm Hy đón ánh mắt của mọi người, lạnh nhạt cười nói. Lời nói này không khác so với suy đoán của mấy người. A, một trận tiếng kinh hô vang lên, ánh mắt nhìn Lâm Hy tràn đầy khiếp sợ. Có người không minh bạch đi qua hỏi thăm mấy câu. Sau khi nghe được, ánh mắt nhìn Lâm Hy cũng tràn đầy khiếp sợ. Người có tên cây có bóng. Sau khi biết được lai lịch của Lâm Hy, Lâm Hy ở trong mắt mọi người hoàn toàn biến thành một người khác. Nguyên lai là Lâm Sư Vinh. Lúc trước nhìn Lâm Hy trẻ tuổi, Vương Thiên Tâm gọi hắn là sư đệ. Lúc này cũng liền vội vàng đổi lời nói gọi Lâm Hy là Sư Vinh. Thần sức ngượng ngùng, có chút không được tự nhiên. Đây chính là danh vọng của Lâm Hỷ ở trong môn mang đến cảm giác áp bách cho mọi người. Không biết ngược lại không sao cả, một khi biết lập tức cảm giác được thiên xoa địa biệt, có một cổ uy thế cường đại. Mấy vị sư vinh không cần phải khách khí, ta vốn là so sánh với các vị thì nhỏ hơn. Gọi ta là sư đệ cũng không sai. Tiên La Thủ gần đây nhân thủ khan hiếm, ta cũng là nhận được thủ dụ của Đan Đỉnh trưởng lão, trước tiên đi nhận nhiệm vụ thánh tử tông dịch, tới đây thanh trừ tiên khí trùng. Lâm Hy nói, một khi nói tới bối phận cũng có chút xa lạ rồi, cũng không phải là Lâm Hy mong muốn. Hắn cũng không muốn ở trước mặt chút ít chảo trùng đệ tử này bày ra vẻ kiêu ngạo gì. Nghe Lâm Hy nhắc tới nạn tiên khí trùng, trong lòng mọi người lập tức căng thẳng. Vô hình chung đối với thân phận của Lâm Hy bớt chú ý đi vào phần, loại xa lạ với nhau kia cũng giảm đi không ít. Lâm sư đệ, ngươi vừa tới không rõ ràng lắm. Tiên khí trùng là thanh trừ không hết được, chẳng qua là khống chế ở trong một cái phạm vi thôi. Chúng ta cho tới nay cũng chỉ là khống chế mà không phải là giết sạch. Chỉ cần không để cho trùng tai thành hại là được rồi. Một gã thanh niên đệ tử nói. Tiên khí trùng mỗi ngày cũng sẽ ra đời, giết hết một lớp sẽ có một lớp khác. Cho nên các môn các phái cũng là lấy khống chế làm chủ, chỉ cần không quá ảnh hưởng đến sản lượng đan dược của Tiên La Thánh Thụ là được rồi. Trên thực tế, mỗi tông phái cũng đối với số lượng tiên khí trùng có một chỉ số ngạch định. Nếu hướng lên nữa, sẽ phải giao ra nhân lực cùng vật lực cự đại, không đáng. Một gã chảo trùng đệ tử khác phụ họa nói. Bọn họ ở chỗ này thời gian lâu dài, đối với các loại này vô cùng quen thuộc. Lâm Hy nhíu nhíu mày, nói, các vị sư huynh, vậy con số này của Thần Tiêu Tông chúng ta có giá trị là bao nhiêu? Mọi người nhìn nhau một cái, đều có chút không biết nên làm sao trả lời. Lâm sư đệ, cái này thật ra thì cũng không có thuyết pháp đặc biệt nói chuẩn xác, nhưng có một vật tham chiếu, đó chính là số lượng của thanh sắc tiên khí trùng. Hôi sắc tiên khí trùng, kim sắc tiên khí trùng cùng xích sắc tiên khí trùng xuất hiện trong tiên khí trùng không thể vượt qua số lượng nhất định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 933, đưa tin 2. Vương Thiên Tâm mở miệng nói, giống như chúng ta nơi này, dựa theo tiêu chuẩn dĩ vãng chỉ có thể xuất hiện bạch sắc tiên khí trùng, tuyệt đối không thể có hôi sắc tiên khí trùng xuất hiện. Nhưng mà tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn qua, tình huống vô cùng nghiêm trọng a. Mọi người cũng gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Bọn họ ở chỗ này phòng thủ cũng có thời gian không ngắn, nhưng mà cũng chưa kinh lịch qua tình huống như thế, thiếu chút nữa cũng bị tiên khí trùng đánh tan, phải rút lui. Đây là hiện tượng chưa bao giờ xảy ra. Lâm Hy như có điều suy nghĩ, hôi sắc tiên khí trùng hắn cũng đã giết vài đầu, nhìn ra được cấp bậc cũng rất cao, tốc độ, tính giai, lực lượng, hình thể cũng so với những con tiên khí trùng khác cao hơn. Lâm sư đệ, chúng ta nơi này hiện tại không đủ nhân thủ, ngươi có thể hay không suy nghĩ biện pháp, kiếm một ít người tới đây. Hiện tại phần lớn đệ tử cũng ở bên ngoài lịch lãm, sư vinh đệ ở lại trong tông cũng đều có chuyện của mình không quá nguyện ý tới đây. Sư đệ ngươi có thể hay không suy nghĩ một chút biện pháp. Mấy trưởng lão đệ tử biết rõ nguồn gốc của Lâm Hy nói. Danh vọng của Lâm Hy ở trong nội môn đệ tử quả thật nhất thời vô lượng. Bản về lực hiệu triệu tuyệt đối là có 102. Trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một tia hy vọng. Đúng vậy a, đúng a. Sư vinh, ngươi có thể hay không suy nghĩ chút biện pháp. Đúng vậy, kính nhờ rồi. Những người khác cũng rối rít nói. Trong mắt tràn đầy mong đợi. Đây chính là không biết có thể thành hay không. Ngựa chết cho thành ngựa sống đi. Bắt được gốc phù mộc Lâm Hy, vô luận như thế nào cũng muốn thử một lần. Ta hết sức đi. Lâm Hy gật đầu cười, đáp ứng vô cùng sảng khoái. Thật ra thì trước lúc mọi người thỉnh cầu, Lâm Hy liền nghĩ đến loại biện pháp này rồi. Hiện tại chẳng qua là ứng với thỉnh cầu của mọi người mà thôi. Bất quá Lâm Hy cũng không dám bảo đảm, chỉ có thể nói là hết sức. Nhưng cho dù là như vậy cũng đã khiến cho mọi người vui mừng không dứt. Đa tạ sư đệ. Sư đệ, đa tạ rồi. Mọi người mừng rỡ, trong mắt có thêm vài phần thần thái, ôm quyền nói cảm ơn. Có hứa hẹn của Lâm Hy, trong lòng mọi người thoải mái không ít, quan hệ lẫn nhau kéo gần lại không ít. Lâm Hy cười cười, hắn có quyết định của chính mình. Tiên khí trùng chiếu tất phải ngăn chặn. Bất kết là vì những chảo trùng đệ tử này hay là vì chính mình, đây cũng là hợp với lợi ích của tông phái. Rất nhanh, Lâm Hy sáp nhập vào trong những chảo trùng đệ tử này, cùng bọn họ hòa thành một mảnh. Trong khi cùng bọn họ trao đổi, Lâm Hy cũng biết một chút về tiên khí trùng. Đẳng cấp của tiên khí trùng từ thấp đến cao theo thứ tự là bạch sắc, thanh sắc, hôi sắc, kim sắc cùng xích sắc. Trong đó cao nhất chính là xích sắc. Tương đương với một gã hư tiên, nhưng mà chỉ sợ hư tiên cùng với loại xích sắc tiên khí trùng này giao chiến cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, sinh tử chia đôi. Chỉ có cường giả đạo quả cấp mới có thể đối phó được với xích sắc tiên khí trùng. Nhưng mà khi số lượng của xích sắc tiên khí trùng đạt tới một trình độ nhất định, ngay cả đạo quả cường giả cũng đối kháng không nổi. Trong tông gần nhất đàm luận xích trùng chiều trăm năm mới gặp một lần là chỉ đúng cái này. Đến lúc đó ngàn vạn xích sắc tiên khí trùng cùng nhau hướng cành cây vọt tới. Ngay cả thánh vương cũng đỡ không nổi. Lâm Hy nghe xong trong lòng cũng là nặng trịch. Đứng nói là một hai con, chính là vài chục con, 100 con xích sắc tiên khí trùng hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng nếu như là ngàn vạn xích sắc tiên khí trùng, ngay cả Lâm Hy cũng không thể chống đỡ được rồi. Chuyện này, thật là khó làm rồi. Lâm Hy nhíu mày. Nét mặt ảm đạm, một thứ, số lượng đạt đến một cái cực độ cũng sẽ sinh ra biến hóa về chất, tiên khí trùng cũng là như thế. Trước mắt hắn vẫn chỉ là tiếp xúc với bạch sắc, thanh sắc cùng hôi sắc tiên khí trùng, kim sắc tiên khí trùng một con cũng chưa gặp được chớ nói chi là xích sắc tiên khí trùng. Chỉ là ba cấp bậc tiên khí trùng phía trước, Lâm Hy vẫn còn là tự nhận có thể đối phó. Nhưng mà khi những tiên khí trùng này lại tăng thêm một cái cấp bậc nữa, biến thành kim sắc, xích sắc, Lâm Hy cũng chưa có nắm chắc rồi. Thực lực của tiên khí trùng mỗi khi tăng lên một cái cấp bậc thì màu sắc sẽ có biến hóa, lực lượng, tốc độ, tính giai cùng với kháng tính đối với tiên khí, nguyên khí, chân khí cũng sẽ đề cao một cái cấp bậc. Thanh sắc cùng hôi sắc tiên khí trùng đã không dễ dàng đối phó rồi. Chớ nói chi là kim sắc cùng xích sắc cao cấp nhất, hơn nữa còn là ngàn vạn con. Chẳng lẽ thật muốn đem thời gian thánh tử tông dịch kéo dài? Chân mày Lâm Hy vắt thành hình chữ, xuyên, đây là hắn cực kỳ không cam lòng. Nhưng mà xích trùng chiều mấy trăm năm một lần không phải là nói giỡn. Lý Trọng Đạo cái tên hỗn trướng này, chẳng lẽ là nhìn chúng thời điểm này mới cố ý đem ta điều đến Đan Đỉnh Đại Điện hay sao? Trong lòng Lâm Hy là một mảnh tức giận. Hắn vẫn còn có chút coi thường Lý Trọng Đạo. Lý khí thuận khí có nhiều hạn chế không làm khó được hắn, nhưng mà xích trùng chiều cũng là một đạo chướng ngại cực lớn, giống như là núi cao vắt ngang ở trước mặt của hắn. Lý Trọng Đạo lại là ngay cả trùng chiều đều lợi dụng đến. Quên đi, vẫn là đi một bước xem một bước. Trước tiên đem một cái vấn đề này giải quyết, về phần chuyện xích trùng chiều, sau này hãy nói. Lâm Hy quyết định, lấy ra vài miếng pháp phù, tâm niệm vừa động lại bắt đầu viết thư, hướng các sư vinh đệ chấp pháp điện cầu trợ. Lâm Hy đem pháp phù giao cho một gã trưởng lão đệ tử của Đan Đỉnh Điện. Đây là pháp phù mà ta viết cho sư vinh đệ chấp pháp điện. Bất quá nơi này có không gian cấm chế ngăn cách, pháp phù không phát ra được. Kính xin sư vinh, lát sau sai người đem pháp phù đưa ra bên ngoài Đan Đỉnh Điện rồi phóng xuất. Không thành vấn đề, giao cho Tống Đan đệ tử ở phía dưới. Thời điểm Tống Đan đưa tin là được rồi. Đệ tử trưởng lão của Đan Đỉnh Điện thoạt nhìn so với Lâm Hy còn phải hưng phấn hơn. Nhận pháp phù của Lâm Hy, thân thể thoáng một cái trực tiếp liền hướng về phía bên dưới rễ cây lao đi. Mấy cái lay động lập tức không thấy bóng dáng. Bang bang! Từng đợt thanh âm của tiên khí trùng nổ tung từ trong tiên khí vân vụ truyền đến, mọi người lại bắt đầu phân tán đến các nơi trên tiên la thụ, cùng với một ít tiên khí trùng bay tới giết chóc. So sánh với chàng giết chóc lúc đêm khuya kia, loại chiến trường ở trình độ này quả thực là giết thời gian, một chút tính uy hiếp cũng không có. Trùng chiều mặc dù đi qua nhưng tiên khí trùng vẫn là phải giết. Đối với tiên đạo đệ tử ở chỗ này mà nói, số lượng của tiên khí trùng mỗi một khắc đều đang tăng trưởng, nếu như chậm trễ không trừ đi, tương lai chính là sẽ càng ngày càng nhiều. Giết nhiều một con, liền ý nghĩa áp lực ở tương lai sẽ ít hơn một phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 934, Cường Viện tụ tập 1. Hô, Lâm Hy thủ trưởng nhất chiêu. Thi thể của một con tiên khí trùng lập tức bay lên rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Lâm Hy vừa cẩn thận đánh giá con tiên khí trùng loại này một chút, trắng trắng mập mập, không quá một bàn tay. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Lâm Hy trong lòng nói thầm. Hắn nghe ngóng qua, tiên khí trùng chỉ cần là tiên la thánh thụ thì đều sẽ có. Những địa phương khác cũng sẽ không ra đời. Địa phương có tiên la thánh thụ thì đều có loại tiên khí trùng này. Lâm Hy đã hỏi lai lịch của loại tiên khí trùng này, câu trả lời của mọi người đều là đến từ chỗ cao nhất của tán cây tiên la thánh thụ, nhưng rốt cuộc là làm sao ra đời lại không có người biết, cũng không có người xem qua tiên khí trùng đản sinh. Đối với lai lịch của tiên khí trùng, nội bộ Đan Đỉnh Đại Điện có một thuyết pháp thống nhất, đây kỳ thật là một loại quy tắc sản vật đặc thù. Nói cách khác, loại tiên khí trùng này kỳ thực là không có giới tính. Hơn nữa cũng sẽ không sinh sôi nảy nở ra đời sau. Bọn chúng là từ hư vô mà có, trống rỗng sinh ra. Chỉ cần tiên la thánh thụ tồn tại, loại tiên khí trùng này cũng sẽ tương ứng sinh ra. Hơn nữa liên tục không ngừng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên đối với tiên khí trùng vẫn luôn là lấy khống chế làm chủ. Ti, từng cổ tiên khí nhàn nhạt từ dưới làn da của tiên khí trùng tán giật ra, tốc độ bay ra rất nhanh. Tiên khí trùng rõ ràng không có nội tạng, Lâm Hy nhìn thi thể của con tiên khí trùng ở trong tay này nhanh chóng khô quắt, cuối cùng chỉ còn dư lại lớp da kia cũng bị phân giải. Tốc độ phân giải của tiên khí trùng sau khi chết là tương đối nhanh. Quên đi, Lâm Hy cầm thi thể tiên khí trùng trong tay đưa lên, ba một tiếng ném ở trên cành cây, vẫn là giết sâu trùng thôi. Lâm Hy tung thân thể lên, lập tức bay vào trong tiên khí vân vụ. Cùng với những tiên khí trùng kia giết chóc ở một chỗ, đối với Lâm Hy mà nói, đây không chỉ là giết sâu trùng, đồng thời còn là luyện kiếm. Từng con tiên khí trùng ở trong vân vụ quay cuồng lượn vòng phảng phất như một thanh phi kiếm thiểm thước. Quanh thân Lâm Hy kiếm khí quấn quanh, ở trong vân vụ cùng với những tiên khí trùng này kích đấu cùng một chỗ. Thời gian qua đi rất nhanh, pháp phù cầu trợ mà Lâm Hy đưa tới cũng rất nhanh đã có hồi đáp. Giữa trưa ngày thứ hai, Lâm Hy đang cùng đám người Vương Thiên Tâm ở trên cây trảo trùng, Đột nhiên trong lúc này một trận tiếng xé gió suy suy từ phương hướng rễ cây truyền đến. Ân, trong tai Lâm Hy vừa động, lập tức xoay người lại, hướng phương hướng tiên la thủ căn nhìn tới. Chỉ thấy từng đạo bóng người nhanh như lưu tinh đang từ mặt đất bay vút mà đến, là các sư vinh của chấp pháp điện. Lâm Hy liếc mắt liền nhìn thấy được chấp pháp đạo bào trên thân những người này. Sư vinh, Lâm Hy còn chưa mở miệng, một trận tiếng gọi quen thuộc lập tức từ phía dưới truyền đến. Đám người tách ra, Quách Khôi, Vương Khôi, Viên Chiêu Niên cùng các đệ tử chấp pháp điện tinh thần chấn hưng, vẻ mặt hưng phấn hướng phương hướng Lâm Hy lướt tới. Mọi người cũng bắt chước học đám người Lâm Hy rối rít dùng hai chân đạp lên trên cành cây như dẫm lên trên đất bằng. Vương Sư Vinh, Quách Sư Vinh, Viên Sư Vinh, Lâm Hy đại thủ, tùy thủ nhất chỉ đánh chết một con tiên khí trùng, cười ha ha, quay người đi tới cùng các đệ tử của chấp pháp điện chào hỏi. Lâm Sư Vinh, chúng ta vừa nhận được pháp phù của ngươi liền lập tức tới đây. Đám người Vương Khôi cười nói, những thứ đó dẫn theo đi. Lâm Hy nói, pháp kiếm, pháp khí, những thứ này đều là vật tùy thân, làm sao có thể quên được. Vương Chiêu Niên ha ha cười nói, đan điền rung lên, hai thanh pháp kiếm, một kiện pháp khí lập tức nhảy ra, bay vào trong tay hắn, tán phát ra đạo đạo hào quang. Các sư đệ, cũng đem đồ vật xuất ra đi. Vương Chiếu Niên hướng phía sau nói, vâng, sư vinh, mọi người theo lời nói. Ông, trong nháy mắt, từng đạo pháp kiếm phá không ra, từng kiện pháp khí treo cao trên đỉnh đầu, quang mang chói mắt nhìn rất tráng quan. Lâm Hy gật đầu, pháp khí là để hộ thân, để phòng xuất hiện ngoài ý liệu, pháp kiếm là lợi khí công kích, những thứ này đều là tất yếu để đối phó với tiên khí trùng. Cùng lên đây đi, sư vinh đang chờ. Đám người Vương Khôi hướng phía dưới vẫy tay. Hô, lần lượt từng đệ tử chấp pháp. Ở trong con mắt vui mừng của những người phía sau Lâm Hy phù diêu mà lên, bay vút mà đến. Sư vinh, sư vinh, sư vinh. Tất cả mọi người xếp thành một hàng, liên tiếp từ phương hướng rễ cây phóng lên. Mỗi người đi lên cũng chào hỏi Lâm Hy một tiếng. Đám người Vương Thiên Tâm thấy những đệ tử chấp pháp điện mới tiến vào này cũng là vui mừng không dứt. Thật tốt quá, Lâm Sư Vinh, thật là đã gọi đệ tử của chấp pháp điện tới rồi. Nhiều như vậy, đầy đủ bổ khuyết chỗ trống mà đệ tử hộ pháp điện bỏ chạy rồi. Thánh tử cấp, hết thảy đều là thánh tử cấp trở lên. Thật tốt quá, 20 người, 30 người, 40 người, chấp pháp điện lại có nhiều đệ tử như vậy.